Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, ngũ thải hà quang. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền lung lay đầu bật cười lớn. Bây giờ địa cầu linh khí mỏng manh, liền ngay cả nhân loại cũng không có mấy người có thể chân chính tu luyện thành công. Làm sao huống hồ chim bay cá nhảy trùng rán đâu. Cát Đông Húc chính mình xem như là có đại cơ duyên người. Không chỉ có từ nhỏ gặp được một đời cao nhân Nhậm Diêu. Nhậm Diêu sau khi qua đời lại ngẫu nhiên đạt được Cát Sao Sao Thừa. Hơn nữa bản thân hắn cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Lại biết nói kết hợp khoa học hiện đại tìm kiếm tu hành thật nói. Được cho một đại tông sư. Tiền tài phương diện cũng không thiếu. Lúc này mới có thành tựu bây giờ. Chim bay cá nhảy trùng xa lại có cái gì? Chớ luận bọn họ thông minh. Chỉ cần chúng nó ở như này xã hội loài người không ngừng cao tốc phát triển cùng đối với phá hoại. Môi trường hạ có thể tiếp tục sinh sống kỳ thực đã coi như là không tệ. Tu luyện nữa thành yêu. Cái kia xác suất so với Cát Đông Húc hôm nay thành liền không biết muốn nhỏ bao nhiêu lần. Cho tới Cát Đông Húc vừa nãy gặp phải con đại xà kia. Mặc dù coi như rất mạnh mẽ, nhưng muốn nói chân chính mở ra linh trí, tiến hóa thành là xà yêu. Cái kia so với Cát Đông Húc cảnh giới đột phá đến Long Hồ cảnh không biết muốn gian nan bao nhiêu lần, vì lẽ đó Cát Đông Húc nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá xà này đúng là rất mạnh mẽ. Hố trời này bên trong những thứ khác trùng độc rắn vật cũng đều so với phía ngoài phải cường đại hơn. Cũng càng có linh tính. Này nên cùng trong hố trời trôi giạt ngũ hành linh khí có quan hệ. Chẳng lẽ trong thạch động này thật có kỳ chân dị bảo gì? Cát Đông Húc không có suy nghĩ tiếp xà tiến hóa thành yêu độ khả thi. Ngược lại suy tư lên nơi này sinh vật dị thường. Nghĩ đến hang đá bên trong rất có thể có kỳ chân dị bảo gì. Coi như hắn xưa nay không phải tham lam hạng người. Cũng là không nhịn được trong lòng một trận hừng hực. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền mạnh mẽ đè xuống tâm bên trong hừng hực. Tận lực để chính mình tỉnh táo lại. Đã có một con như vậy cường đại đại xà tồn tại. Rất khó nói này thế giới dưới lòng đất sẽ không có cái khác sinh vật mạnh mẽ tồn tại. Đừng xem vừa nãy Cát Đông Húc đánh giết đại xà thật là ung dung. Đó là bởi vì đại xà sẽ không pháp thuật, cũng sẽ không phi hành. Nếu thật là cứng đối cứng, cái kia hươu chết vào tay ai sẽ rất khó nói rồi. Vì lẽ đó tuy rằng giết một con rắn to, Cát Đông Húc cũng không dám khinh thường chút nào. Tỉnh táo lại sau, Cát Đông Húc đem xà đảm chân nhi trọng chi địa thu vào bao bên trong. Đây chính là đại xà chỗ tinh hoa, nội tàng linh khí, đã có thể được xem linh dược, đem xà đảm thu vào bao bên trong phía sau. Cát Đông Húc lại sẽ đại xà khổng lồ thân thể vứt vào lòng đất sông bên trong. Lấy cây mây trói buộc chặt nó, không để nước chảy đưa nó cuốn đi. Mạch nước ngầm thủy băng lạnh thấu xương, là nhất thiên nhiên tủ lạnh. Đại xà này lực lớn không nghèo, giáp da cứng rắn như sắt, cũng không biết nói sống bao nhiêu năm. Ngoại trừ xà đảm, trên người huyết nhục gân xương da giáp cũng đều là tuyệt đồ tốt. Những thứ đồ này có thể là bao nhiêu tiền đều là không mua được. Cát Đông Húc tự nhiên không thể liền như vậy vứt bỏ. Thả vào lòng đất sông công chính tốt có thể giữ nó máu thịt mới mẻ. Đại xà vừa thả vào lòng đất sông, trên người còn có dòng máu ồ ồ chảy ra, đảo mắt liền nhiễm đỏ mạch nước ngầm. Sông nước này một nhuộm đỏ, Cát Đông Húc phát hiện lại có kết bè kết lũ không biết tên tiểu ngư tụ tập ở đại xà xung quanh. Gặp có rậm rạp chằng chịt không biết tên tiểu ngư tụ tập ở đại xà xung quanh. Cát Đông Húc liền có chút bận tâm, suy nghĩ có phải là nên đem đại xà vớt lên. Bất quá quan sát chốc lát, gặp những này tiểu ngư chỉ là men theo mùi máu tanh tới. chờ đại xà dòng máu ngưng đông sau khi đứng lên. Cái kia mảnh nhuộm đỏ nước sông theo mạch nước ngầm nước chảy phương hướng chảy tới. Này bầy không biết tên tiểu ngư cũng liền theo du tẩu. Cát Đông Húc cũng liền thả tâm, liền với mạch nước ngầm hang đá có hai cái, đều là sâu không thấy đáy. Cát Đông Húc châm trước chốc lát, quyết định đi trước vừa nãy đại xa qua lại cái kia hang đá. Không chỉ là Cát Đông Húc phán đoán dị bảo rất có thể liền ở cái kia trong hang đá. Hơn nữa cái kia mơ hồ trong một tia quen thuộc thân thiết khí tức tựa hồ chính là từ cái kia trong hang đá truyền tới, mở ra đội ở trên đầu đầu đèn. Cát Đông Húc dọc theo mạch nước ngầm bờ sông cẩn thận từng ly từng tí một địa đi vào hang đá. Hang đá 5-6 người độ cao, hơn 10 thước độ rộng, mặt trên rủ xuống từng cây không biết nói tồn tại bao nhiêu năm thạch nhũ trụ. Tí tách, có thủy châu từ thạch nhũ trên nhỏ xuống đến mạch nước ngầm. Ở mảnh này an tĩnh thế giới dưới lòng đất phát sinh làm người ta kinh ngạc run sợ nhưng lại cực kỳ lanh lảnh êm tai âm thanh. Từng bước một dọc theo mạch nước ngầm bờ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi vào trong. Càng đi bên trong, ngũ hành linh khí càng nồng nặc, bất quá ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì sinh vật. Chỉ có mấy cái cùng trên vách đá một dạng con rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động ở hắc ám bên trong góc bên trong bò sát. Hang đá cũng không phải là bút nối thẳng đến đáy, mà là quanh co khúc khuỷu. Không chỉ có như vậy, dọc theo đường đi lại xuất hiện nhiều cái cửa động xoa nói. Bất quá Cát Đông Húc có luồng khí tức kia dẫn dắt, hơn nữa đối với linh khí nồng nặc phán đoán cũng không phải cần quá nhiều cân nhắc lựa chọn đi cái nào cái xóa nói. Lại như đi dưới nền đất mê cung giống như. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa đại khái đi rồi gần 20 phút. Thạch động độ cao bắt đầu càng ngày càng lùn. Vốn là có 5-6 người cao, về sau cũng chỉ có 1-2 người cao. Cát Đông Húc hoài nghi còn như vậy tiếp tục đi, trên mặt đất hang đá sẽ biến mất, chỉ để lại mạch nước ngầm thông nói. Cát Đông Húc tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì người ở trên mặt đất trong hang đá đi lại, Cát Đông Húc có thể tự do hô hấp, cũng có xê dịch không gian, một khi gặp nguy hiểm cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh thậm chí tuyệt cảnh. Nhưng nếu như trên mặt đất không còn thông nói, chỉ có thể tiến vào mạch nước ngầm, theo sông ngầm tiến nhập hoàn toàn ngọn nguồn thế giới, không thể thở nổi, chỉ có mạch nước ngầm một chút xê dịch không gian. Như vậy một khi gặp phải nguy hiểm, Cát Đông Húc đường lùi cũng rất ít. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, đang có chút thất vọng bất an thời khắc, đột nhiên sông nói ngã, trước mắt dĩ nhiên hơi sáng ngời, chỉ thấy bách mét có hơn, mặt đất không gian quả nhiên đến đầu. Chỉ còn dư lại vách đá, mạch nước ngầm liền từ bên dưới vách đá chảy qua, cũng không biết nói chảy về phía phương nào, bất quá ở còn chưa tới vách đá đại khái 20-30 thước địa phương, mạch nước ngầm đảo tả ngạn phân ra một ngã ba khẩu. Chỗ rẽ thông hướng là một cái có 30 thước vuông tả hữu nhà đá. Trong thạch thất mơ hồ có một đoàn ngũ thải hà quang ở tỏa ánh sáng. Có mắt thường không thể nhận ra mà phi thường nhỏ bé ngũ hành linh khí từ đoàn kia ngũ thải hà quang bên trong xuất ra, toát ra linh khí tuy rằng vô cùng nhỏ bé, bất quá ở đây mấy gần phong bế thế giới dưới lòng đất. Vô số năm như vậy tích lũy xuống, cũng làm cho thế giới dưới lòng đất linh khí so với ngoại giới nùng rất nhiều lần. Đặc biệt là đoàn kia ngũ thải hà quang ở chỗ đó nhà đá linh khí càng là nồng nặc. Nhà đá bên ngoài, có mấy cái con rắn nhỏ xa xa trốn ở trong một cái góc. Một đôi đối với lục sâu kín con mắt tham lam nhìn trong thạch thất đoàn kia ngũ thải hà quang. Nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì có uy nghiêm cực lớn từ thạch thất kia bên trong mơ hồ tản mát ra. nơi này tất cả dị thường đều bởi vì đoàn kia ngũ thải hà quang xuất hiện tựa hồ chiếm được giải thích, bao quát cái kia mạnh mẽ đại xà tồn tại, chính là bởi vì này ngăn cách với đời thế giới, cùng với được trời cao chăm sóc linh khí nồng nặc, những sinh vật này quanh năm sinh sống ở nơi này, bất chi bất giác bên trong trở nên so với ngoại giới mạnh mẽ, đồng thời còn nhiều hơn một phần linh tính. Đương nhiên đại xà sẽ cường đại như vậy, trừ cái này được trời cao chăm sóc thế giới dưới lòng đất. Cũng cùng bản thân nó cũng có quan hệ, bản thân nó tất nhiên cũng là một cái không tầm thường xa. Cho nên mới phải ở này thế giới dưới lòng đất sinh vật bên trong bộc lộ tài năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.